Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 855, chương 17, Cyber Empress. Mạc Tiểu quay đầu, không ngừng nhìn về phía Himeragi Yukina. Hiện tại, liền do ta tới giáo dục ngươi như thế nào dùng thương. Tay phải nhẹ nắm trên không, ngọn lửa màu vàng từ trong tay lộ ra. Không có hoa lệ động tác, nam tử nhìn thẳng búa đại thúc, chân trái vi vi về phía trước làm ra khom bước, ngọn lửa màu vàng lập tức về phía trước phun trào. Bàn tay trái vừa may nắm giữ thân thương, không đợi Himeragi Yukina thấy rõ, nam tử tóc đen cả người liền hóa thành quang lưu, hướng búa đại thúc cuồng dũng tới. Kim quang lóe lên, búa đại thúc vũ khí, nội giáp các loại, tất cả đều dao động thành nhỏ bé bột phấn. Trên người trọng yếu nơi khớp xương, càng là xuất hiện hỏa diễm cháy lỗ máu tới. Himeragi Yukina, ngoặc kép chấm hỏi, nàng căn bản không thấy rõ nam tử làm sao huy động vũ khí. Chỉ biết là nam tử chấm dứt đúng nghiền ép tính thực lực thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cái này căn bản không như là muốn giáo dục nàng. Chàng thượng, từ quỷ dị ngọn lửa màu vàng hình thành trường thương biến mất. Nam tử hai tay cắm vào túi, cáp thủ ý bảo, búa đại thúc là Tây Âu giáo hội A. Ta lưu hắn một mạng, làm cho sư vương hội có một khai báo. Còn có cô bé kia, tiềm lực tuy là vĩ đại, đáng tiếc ngày giờ không nhiều. Cứ như vậy, các ngươi nhìn xử lý A. Các loài, ân. Mạc Tiểu liếc xéo Himeragi, cầm trong tay trường thương màu bạc thiếu nữ phá lệ nghiêm túc. Một đôi mắt to thẳng nhìn chăm chăm Mạc Tiểu. Ngươi, rốt cuộc là người nào? A hát tương đương, thanh niên tóc đen trong nháy mắt biến mất. Trong không khí quanh quẩn Mạc Tiểu sau cùng trả lời. Hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi sẽ không hỏi lại loại này có nhục chỉ số thông minh vấn đề. Đây là, Himeragi Yukina không kịp trả lời Akatsuki Kozu nghi hoặc, vội vàng đi tới trước Mạc Tiểu vị trí, mày liễu sâu mặt nhăn, hình như là không gian ngự chế. Cái này phiền toái, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía chống đỡ cả tòa huyền thần đảo ngăm đen kim loại. Tổn hại trong thùng, đang lóe ra ánh sáng quỷ dị. Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu biết làm sao xử lý chuyện này. Này Kurumi sẽ không từng biết được. Mạc Tiểu thuận tiện tìm được Kurumi tàn ảnh còn để lại huyết nhục hình cầu. Nhìn trước mặt huyền phù ma cà rồng tinh túy, Mạc Tiểu không biết suy nghĩ cái gì. Ngày này, Kurumi cùng Akatsuki Nagisa đùa rất vui vẻ. Ngoại trừ trên đường phát sinh hai lần rung động bên ngoài, hai người ai cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Buổi tối, Trương Kiệt lại đem luân hồi tiểu đội mọi người kêu qua đây, nhắc nhở mọi người mấy ngày nay tận lực hành sự cẩn thận. Huyền thần đảo rất có thể sẽ phát sinh đại sự gì. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Kurumi, ta được đến tin tức xác thực. Ngày gần đây sẽ có một vị chiến vương lĩnh vực đại nhân vật đến thăm huyền thần đảo. Tin tưởng chuyện này cùng đệ tứ chân tổ có quan hệ. Có thể chúng ta có thể ở nơi đây tìm được đột phá khẩu. Tokisaki, điều này cần ngươi và Trịnh Thăng phối hợp với nhau. Tốt, Trương Kiệt lại khai báo rất nhiều. Chuyện, suýt chút nữa làm cho Kurumi cho rằng vị này kẻ thâm niên không phải chủ thần không gian xuất thân. Sự hiện hữu của hắn phảng phất như là ở chăm sóc cái khác manh mới trẻ nít nhỏ bảo mẫu, mà ở nghiên cứu sở công tác Trịnh Thăng, đi qua Trương Kiệt trợ giúp, thành công phát biểu ra nhất thiên hàm kim lượng 10 phần luận văn. Lúc này chánh sử đang nhanh chóng tăng lên kỳ, vị kia chiến vương lĩnh vực đại nhân vật đến thăm huyền thần đảo. Biết mời xã hội thượng lưu cùng với các nghề nghiệp nhân vật tinh anh. Nói cách khác, Trương Kiệt vì giải quyết một tấm thư mời, có thể nói là nhọc lòng. Lúc gần đi, Kurumi thấy rõ mập trạch Lý Anh Tuấn lộ ra cười chào phúng dung. Cũng là, ở kịch tình chung, đệ tứ chân tổ cùng vị đại nhân kia lần đầu tiên tiếp xúc. Cũng không tính là trường hợp trọng yếu. Trương Kiệt nếu như còn chưa phát hiện mập trạch dùng ra. Không có tin tức ưu thế bọn họ rất có thể sẽ ở kế tiếp kịch tình chung, ngoài ý muốn chết. Chủ, thần không gian chính là như vậy. Khôn sống mống chết, rõ ràng trong tiểu đội cái gì đều cụ bị. Lại bởi vì nhân tính ích kỷ lẫn nhau giấu giếm. Tạo thành nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng. Bất quá, người nào lại đang tử đâu? Kurumi-chan cùng Yukina-chan. Mời các ngươi cần phải tham gia tài chơi banh đại hội đội cổ động viên. Bái thác, nhân N lớp bên ngoài hành lang chỗ. Cả lớp nam sinh quỳ rạp xuống đất, lấy vô cùng long trọng lễ tiết nhờ cậy hai người. Mặc dù là Kurumi, cũng thoáng có điểm ngẩn ra. Những lớp khác cấp người đang một bên nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh. Himeragi Yukina dẫn đầu không đỡ được áp lực đáp ứng. Sau đó, ngồi quỳ các nam sinh bắt đầu hướng Kurumi, tập hỏa. Xin lỗi, thân thể ta không phải tốt. Cho nên, Tokisaki thân thể không tốt sao? Xem ra chắc là, chỉ có Yukina-chan tham gia. Cũng vô cùng phấn chấn lòng người Nếu Tokisaki thân thể không tốt. Vậy cũng không có cách nào. Một hồi như gió lốc hội nghị sau khi kết thúc. Nam sinh quần thể lần nữa hướng Kurumi. Yukina ngỏ ý cảm ơn sau. Quả đoán trốn. Yukina vẫn còn ở ngẩn ra. Thậm chí trong lòng còn có chút hối hận. Sớm biết dễ dàng như vậy cự tuyệt. Nàng cũng không muốn đi tham gia cái gì đội cổ động viên. Kurumi ngồi ở chỗ ngồi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, lần thứ hai nguyên hành sự tiêu chuẩn, không thể lấy tam thứ nguyên góc độ để đối đãi. Akatsuki Nagisa vì cổ vũ Himeragi Yukina, dứt khoát tham gia tài chơi banh đại hội đội cổ động viên. Lập tức liền lôi kéo Himeragi Yukina chạy đi hậu cần bộ lĩnh quần áo và đồ dùng hàng ngày. Kurumi nhìn về phía ngoài cửa sổ tràn ngập sức sống học sinh. Không khỏi cảm thán một câu, tuổi còn trẻ, thật tốt, chủ nhân, ân, làm sao, có phải hay không Akatsuki Kozu bên kia lại ra cái gì yêu thiêu thân chuyện? Akatsuki Kozu cùng Aiba Asagi bị bên ngoài tiểu đội trưởng an bài tham gia tài chơi banh đại tái. Hiện tại mới vừa thay xong thể thao phục, đang ở đi trước cầu lông thất dọc đường. Tiểu Red Queen cẩn thận tỉ mỉ hướng Kurumi báo cáo. Akatsuki Kozu hành tung, ngồi ở chỗ ngồi xinh đẹp thiên hạ trợn mắt một cái. Nói chính sự, tốt, chủ nhân, vừa rồi có người hướng ta giả thuyết thể trong hòm thư phát một phần, say mê trò chơi. Say mê, trò chơi, Kurumi hứng thú, Lý Anh Tuấn cung cấp kịch tình trong tài liệu, thì có. Say mê trò chơi, tự thuật, đại khái là một cái phần tử kinh khủng muốn mượn cổ đại thí thần khí giới nhiễu loạn thế giới. Mà thí thần khí giới lại cần chỉ lệnh tới khởi động. Phần tử kinh khủng đem vị phá hiểu đồ án phát trên thế giới các đỉnh tiêm hacker. Trong đó liền bao quát Akatsuki Kozu Thanh Mai Trúc Mã Aiba Asagi. Để phù hợp kịch tình cần. Thường có Cyber Empress xưng hô Aiba Asagi, trở thành duy nhất một cái có thể phá giải đồ án đỉnh cấp hacker. Không nghĩ tới tiểu Red Queen ở trên Internet giả thuyết thể. Cũng bỏ vào phần tử kinh khủng gửi tới bưu kiện. Gần đây tiểu Red Queen ở trên Internet hóa thân danh hiệu vì Hoàng hậu đỉnh tiêm hái khách. Rong ruổi Internet thế giới, lưu lại vô số truyền thuyết. Bị đám kia phần tử kinh khủng để mắt tới cũng vô cùng hợp lý. Kurumi nhìn sang trên tấm đá đồ án. Phá giải tận lực cùng Aiba Asagi phát sinh câu trả lời thời gian trùng hợp. Lý giải, tiểu Red Queen Thanh, âm lập tức biến mất. Bất quá sát na, tiểu Red Queen Thanh âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, Đệ tứ chân tổ gặp tập kích, Kurumi mí mắt cũng không đánh một cái. Trong sân trường, đúng vậy, chủ nhân, không cần lo lắng, có Minamiya Natsuki ở, hắn chết không được. Màn đêm buông xuống, Kurumi đổi lại Trương Kiệt chuẩn bị lễ phục, chuẩn bị tham gia vị đại nhân kia phái đối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.